em gặp được cao thủ. Tưởng Vũ đánh vỡ ý nghĩ đại ma vương. Cao thủ lại là phụ nữ. Tôi không tin ngay cả một người phụ nữ mà cậu cũng không chỉ được. Nhìn mặt cậu xem, còn có đôi tay này. Đại ma vương rất không cao hứng nói. Nữ tặc đáng giận, cố ý đánh mặt em, nói để em về sau đều không thể tán gái. Còn ngược đãi đôi tay em, nói để tay của em về sau đều không thể sờ phụ nữ. Đúng vậy, cô tiến vào từ cửa sổ, lúc ấy em chính là vội vàng, cũng không biết sao lại thế này. Bỗng nhiên bị người khác đánh từ phía sau, thật đáng thương, cái gì em cũng không có mặc. Liền trơn bóng như vậy bị nữ tặc kia cưới ở trên người đánh, nữ tặc đáng chết chỉ đánh mặt em, còn đứng dậy dẫm lên tay của em, dùng sức nện lên, đôi tay bị nện đến xương cốt đều vang lên, nơi nào em còn có đường đánh trả. Tưởng Vũ nhớ lại đêm qua tàn nhẫn ngứa răng, anh chưa bao giờ gặp qua phụ nữ dã man như vậy, xuống tay lại tàn nhẫn lại chuẩn như vậy. Nhị ca à, hóa ra anh vẫn luôn bị đánh, ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Quá mất mặt, thực sự ném đi mặt mũi ngủ thiếu của chúng ta. Con bò cạp liên tiếp lắc đầu, tỏ vẻ không thể tiếp nhận kết quả này. Lão Ngũ, anh lại đây giúp nhìn anh xem, phía dưới còn có thể dùng sao? Phía dưới anh, nữ tặc đáng chết kia trước khi đi còn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh quỳ dạp trên mặt đất. Bỗng nhiên bay lên một chân đá tới phía dưới của anh, may mà đúng lúc anh khép hai chân lại, bảo vệ gốc rễ, bằng không thế nào anh cũng phải biến thành thái giám. Đại ma vương nheo mắt lạnh lại, người nào dám xuống tay với Ngũ thiếu bọn họ chứ? Ở đây, người dám trêu chọc năm người họ gần như là không có, mà người hành hung còn là một người phụ nữ. Nở nhị ca, nếu anh biến thành thái giám, đoán chừng anh là đệ nhất vị thái giám sau giải phóng Á, nhất định sẽ thành người nổi tiếng. Cậu kết bái không cẩn thận rồi. Kết bái không cẩn thận rồi. Bỏ đá xuống giếng, tôi đã như vậy rồi, cậu còn giễu cợt tôi. Tưởng Vũ nhìn đôi tay của mình, thực buồn bực. Hai tay đều bị bao bọc thành bánh chưng thịt, đừng nói là chơi máy tính, ngay cả tự lo liệu sinh hoạt cũng là vấn đề rồi. Nghĩ đến tự lo liệu sinh hoạt, anh liền muốn đi tiểu. Tưởng Vũ bỗng nhiên nhìn Lão Ngũ cười rộ lên. Đại ca, anh nhìn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của lão nhị kia xem, sẽ không bị nữ tặc đánh đến ngu đi chứ. Con bò cạp tiếp tục trêu chọc lão nhị. Lão Ngũ, cậu thấy phiền toái chuyện của tôi sao? Tưởng Vũ lấy lòng hỏi. Em gái anh, nha, xin lỗi, em gái nhỏ, anh không phải nói em đâu, lời cửa miệng. Con bò cạp mới vừa nói xong, nhìn thấy em gái lão nhị còn ở đây, cuống quýt giải thích nói. Không có việc gì, em không tức giận. Em gái Tưởng Vũ cười trả lời. Lão Ngũ, đỡ anh đi tiểu đi. Tưởng Vũ tiếp tục lấy lòng hỏi. Bác sĩ, bác sĩ. Con bò cạp hướng về phía cửa gọi vào. Lão Ngũ, anh muốn đi tiểu, cậu gọi bác sĩ làm gì? Đê để họ lấy cho anh cái vòi nước. Đi thôi, nhị ca của em, đùa giỡn với anh đó, đừng tức giận. Con bò cạp nói xong lấy dép lê ra, ý bảo để anh ta đi chung. Xem ra cậu còn có lương tâm. Một lát sau, trong phòng vệ sinh, A đại ca, cứu mạng, nước tiểu của lão nhị ở trên tay em. Trong WC truyền đến tiếng Lão Ngũ bi thương quát tháo. Lúc hai người từ trong WC ra tới, vẻ mặt lão nhị như đưa đám, giống như bị nước tiểu bắn tới trên tay mình vậy. Thì ra vừa rồi lão nhị không cẩn thận bắn nước tiểu lên trên tay Lão Ngũ. Lão Ngũ kêu to, anh bất ngờ, kiềm nén nước tiểu lại. Nước tiểu chưa tiểu xong còn chưa tính, cái kia của mình cũng là lần đầu tiên bị người đàn ông bên ngoài cầm, trong lòng cũng buồn bực việc này. Nếu là một cô gái xinh đẹp trợ giúp, có lẽ trong lòng còn cân bằng một ít. Vừa rồi nhìn thấy bàn tay to của đàn ông cầm lấy đại điểu của mình, đoán chừng về sau sẽ để lại bóng ma trong nội tâm của anh. Sau khi Tưởng Vũ đi ra từ trong phòng vệ sinh, đại ma vương lại hỏi một ít tình huống của nữ tặc kia, ví dụ như thân thể, dáng người, đặc trưng riêng. Cô nhi viện, sau vườn hoa, Tuyết Nhi ngồi ở dưới đình, cái nhà nhỏ trong vườn hoa mà co có tường á. Cách đó không xa là rất nhiều đứa bé chơi đùa. Tuy rằng bọn chúng đều là cô nhi, nhưng mà các nhân viên ở đây luôn cẩn thận chăm sóc chúng. Trên mặt mỗi người tràn đầy tươi cười. Giống chim nhỏ ríu rít nói chuyện, hát ca. Viện trưởng đi tới. Tất nhiên Tuyết Nhi cảm thấy được. Ngẩng đầu, ngây ngốc cười cười. Tuyết Nhi, chơi ở chỗ này sao? Viện trưởng nói chuyện với Tuyết Nhi giống như nói chuyện với những đứa bé đó. Thật ra ở trong lòng bà thì Tuyết Nhi và những đứa bé đó giống nhau. Khó thấy được con vui vẻ như vậy. Viện trưởng tiếc hận nói. Mỗi khi nhìn Tuyết Nhi, đều rất hy vọng cô là một cô gái bình thường. Tiếc là một cô gái xinh đẹp như vậy. Bằng không cô nhất định sẽ có một cuộc đời tốt đẹp. Lại chẳng biết Tuyết Nhi đâu chỉ là có một cuộc đời tốt đẹp. Cuộc đời cô còn sẽ huyền huyễn, thần kỳ như vậy. Tương lai cô không chỉ sẽ trở thành một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp trên bầu trời, chỉ là thời cơ còn chưa đến. Tuyết Nhi, đây là con còn nhỏ khi dì đưa con trở về, trên cổ con là cá vàng nhỏ. Tuy rằng nó là đào hạch điêu khắc hình cá vàng nhỏ, nhưng mà dì biết nó nhất định rất quan trọng. Có lẽ là người thân của con đã tự mình điêu khắc vì con, cho nên dì giúp con giữ nó. Bây giờ con đã trưởng thành, có thể đeo nó lên. Dì đã thay dây đỏ cho nó, tới đây, dì đeo lên cho con. Viện trưởng đeo cá vàng nhỏ lên trên cổ Tuyết Nhi, sau đó bỏ vào bên trong quần áo, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ý tứ là nó rất quan trọng. Tất nhiên Tuyết Nhi biết hột đào có hình cá vàng nhỏ này rất quan trọng. Đây là vật duy nhất mà có liên quan giữa Tuyết Nhi thực sự và người nhà cô. Cô nhất định sẽ giữ gìn thật tốt. Có lẽ tương lai Tuyết Nhi thực sự sẽ trở về. Cô nhất định sẽ trả cho cô ấy. Có lẽ đây là manh mối duy nhất có thể tìm được người thân của Tuyết Nhi. Cá vàng nhỏ xuất hiện. Ngày cô ngốc hung hăng chỉnh đại ma vương đã không còn xa. DL3 của con bò cạp đang ở vận dụng sức người sức của mọi người. Hy vọng lúc còn sống tìm được con gái chiến hữu, để chiến hữu đã chết có thể nhắm mắt dưới chín suối. Văn phòng giám đốc, đại ma vương bận rộn ngồi ở trước máy tính, ngón tay thon dài nhanh nhạy gõ bàn phím. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh không muốn rời khỏi thế giới loài người. Thì ra thế giới loài người tiên tiến như vậy, anh thích tất cả nơi này. Một lát sau, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông ngồi ở một bên chờ đợi đã lâu. Vì sao còn chưa giành được miếng đất phía tây thành phố kia trong tay? Đại ma vương lạnh lẽo nói. Giám đốc, không phải cấp dưới anh chậm trễ. Miếng đất kia vốn là một khu nhà cô nhi viện, không biết vì nguyên nhân vẫn luôn không dọn đi. Trên hợp đồng có giao kèo mua bán, chúng ta giá tiền cũng đủ cho bọn họ xây lại một khu nhà cô nhi viện mới. Chuyện này cậu không cần giao cho người phía dưới đi làm, cậu tự mình đi làm đi. Đờn vâng, giám đốc. Người đàn ông cung cung kính kính đi ra ngoài. Đại ma vương lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa, đây là mảnh đất mà anh không ngừng muốn, chẳng lẽ còn có người bên trong chơi xấu. Đóng máy tính lại, cầm lấy áo khoác, trong văn phòng chỉ để lại một trận gió lạnh, người đã đi ra ngoài. Anh lái xe chuẩn bị đến cô nhi viện. Đang trên đường đi nháy mắt nhìn thấy một bóng hình hấp dẫn anh. Từ hướng anh nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia. Một đầu tóc đẹp đen nhánh xóa trên vai. Một cái váy hoa dài, dưới chân là giày đế bằng, trên người là một đuôi sam. Cái bóng dáng này làm cho anh cảm giác rất quen thuộc. Nhanh chóng dừng xe lại, chạy tới hình bóng quen thuộc kia. Người phụ nữ đáng chết. Rốt cuộc tìm được cô cùng với lời nói âm ngoan, lạnh lẽo, đại ma vương một tay kéo tay Tuyết Nhi đang ở ăn kem lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, xuất hiện bởi vì sức lực phía sau rất mạnh làm Tuyết Nhi mạnh mẽ xoay người, làm cho chén kem đang hướng tới miệng trực tiếp đưa đến trên mặt. Tuyết Nhi mang kính râm, một tay bưng kem chén nhỏ, một tay cầm cái muỗng. Trên mặt còn dính một miếng kem. Đại ma vương ngơ ngẩn. Vừa rồi anh cho rằng cái bóng dáng kia là... Thì ra là cô ngốc này. Có lẽ là quá vội vàng muốn tìm thấy người phụ nữ đáng chết kia. Cho nên mới xem cô ngốc trở thành cô. Theo một tiếng cười lạnh. Lại một lần đánh giá cô ngốc trước mắt này. Người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không mặc quần áo như vậy. váy hoa dài. Đây chính là cấm kỵ của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia chỉ thích mặc quần áo một màu, không thích loại váy có màu sắc rực rỡ này. Đặc biệt là váy dài. Nhìn xuống dưới chân, đôi giày đế bằng kia cũng là cấm kỵ của người phụ nữ kia. Trong phút khiếp sợ ngắn ngủi, Tuyết Nhi phồng quai hàm lên, thở phì phì trừng mắt với Đại Ma Vương. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người đàn ông này vừa rồi có phải xem cô trở thành câu kia, người phụ nữ đáng chết, rốt cuộc đã tìm được cô. Rõ ràng chính là nói cô trước kia. Vừa rồi anh nhìn bóng dáng cô nhất định là đã nhìn ra. Chỉ là anh vạn lần không ngờ gương mặt này đã không phải cô. Đổi mặt chẳng lẽ thật có thể lừa gạt được ma quỷ này? Ma quỷ này giết chết con trai cô. Đứa nhỏ này chính là con trai của cô và ma quỷ. Bất quá, sau một lát đánh giá, cô phát hiện ánh mắt thất vọng của anh. Xem ra cô thay đổi khuôn mặt của mình, sở thích mặc quần áo cũng thay đổi. Anh vẫn sẽ xem bóng dáng cô trở thành cô trước kia như cũ sao? Bất quá ở trong mắt anh chỉ là nhìn lầm mà thôi. Cô tuyệt đối sẽ không là người phụ nữ trước đây. Tuyệt đối sẽ không như trước đây chỉ đứng nhìn con trai mình bị anh giết chết. Lại là người phụ nữ bất lực trước đây. Tuyết Nhi thê lương cười ở trong lòng. Đại Ma Vương, kiếp này anh đừng mơ tưởng lại đối với cô giống như trước kia. Người rác rưởi, bồi thường kem và pizza cho tôi. Tuyết Nhi giống giận. Vốn dĩ bởi vì Đại Ma Vương nhận sai người, hành động của bản thân xác thật có chút lỗ mãng, vốn tính xin lỗi cô. Ai ngờ cô ngốc này không biết sống chết nói đến pizza, trong lòng anh lại tức giận. Lớn như vậy, đó là lần đầu tiên anh bị người khác dùng thứ nhão dính dính ghê tởm như vậy đập trên mặt. Cái loại cảm giác này làm anh thực ghê tởm. Không được gọi tôi là người rác rưởi hừ. Tuyết Nhi thở hồng hộc hừ một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi. Đại Ma Vương cũng cho rằng cô đây là chuẩn bị đi rồi. Ai ngờ, Tuyết Nhi nhanh chóng xoay người quay lại. Trong tay lại có thêm một chén kem nữa. Một tay bưng một chén kem. Tốc độ vô cùng nhanh bưng hai chén kem trong tay đồng thời đẩy tới trên đầu Đại Ma Vương. Bởi vì thời tiết rất nóng, kem đã hòa tan. Đại Ma Vương bị hành động của Tuyết Nhi làm cho đứng hình rồi. Từng giọt kem bơ nhỏ xuống theo đầu tóc Đại Ma Vương. Lần trước là pizza, vừa dính vừa nóng. Lần này là kem, vừa dính vừa lạnh. Điên rồi, anh muốn điên rồi. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô ngốc, cảm giác ghê tởm thổi quét toàn thân. Lúc này, cho dù giết cô ngốc này thì cũng không làm giải tỏa được tâm tình bây giờ của anh. Hừ, người rác rưởi, như vậy mới đẹp. Tuyết Nhi bỗng nhiên ngây ngô cười. Đại Ma Vương nhìn cô còn dám cười. Bóp chặt cổ Tuyết Nhi một phen. Nhẫn nại của tôi đã tới cực hạn rồi. Đại Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù anh không cần dùng ma pháp cũng có thể muốn cái mang của người phụ nữ đáng giận này. Cứu mạng A tất nhiên Đại Ma Vương sẽ không bóp chết cô ngốc này ở trước mọi người. Anh chỉ là muốn giáo huấn cô ngốc một chút. Anh muốn cảnh cáo với cô ngốc một chút rằng anh không phải dễ chọc. Cho nên Tuyết Nhi còn có thể nói chuyện. Cố hết sức kêu cứu mạng. Rất nhiều người vây lại đây. Nhìn thấy một người đàn ông âm ngoan trên đầu toàn là kem bóp cổ một cô gái xinh đẹp. Tuy rằng cô gái này mang theo kính dâm, nhưng mà không ngờ dung nhan dưới kính dâm đã nói cho mọi người biết cô mỹ nữ tuyệt sắc. Mọi người vây xem vừa thấy, đây hẳn là một bệnh nhân tâm thần đang tấn công một cô gái xinh đẹp. Tuy rằng toàn thân Đại Ma Vương là hàng hiệu, nhưng mà lúc này cả người đều là kem, quần áo hàng hiệu cũng không nhìn ra là hàng hiệu. Hơn nữa, chú ý của mọi người đều ở trên đôi tay đang bóp cổ cô gái kia. Lúc này, trong đám người có người gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần. Đại đa số mọi người đều là lựa chọn cứu người. Một vài người dũng cảm đều tìm vũ khí ở khắp nơi, chuẩn bị chế ngự bệnh nhân tâm thần này. Liếc mắt nhìn đám người một cái, trong lòng Tuyết Nhi mừng thầm. Bệnh nhân tâm thần, buông tôi ra. Tuyết Nhi ra vẻ hoảng sợ hô, nói cho mọi người biết ai là bệnh tâm thần. Nói Đại Ma Vương âm ngoan lạnh lẽo chất vấn Tuyết Nhi, tay bóp cổ Tuyết Nhi vẫn luôn chưa buông ra. Tuyết Nhi vừa khóc, những người tốt bụng qua đường đều tan nát cõi lòng, nếu cô gái xinh đẹp như vậy xảy ra chuyện, thật đáng tiếc. Vì thế, mọi người sôi nổi ra hiệu bằng ánh mắt, động tác nhất trí đánh úp Đại Ma Vương lại. Đại Ma Vương không nghĩ tới chân tướng mọi người tin anh là bệnh nhân tâm thần, lại còn mạnh mẽ ấn anh xuống mặt đất. Làm sao anh lại ngoan ngoãn để bị bắt, ra sức giãy giụa, một đôi mắt lạnh phát hiện cô ngốc đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi buông tôi ra, tôi không phải bệnh nhân tâm thần, tôi không có bệnh, cô ngốc kia mới là kẻ điên. Đại Ma Vương không thể dùng ma pháp. Ở chỗ này, người ở đây quá nhiều, anh chỉ có thể bị những người đó mạnh mẽ ấn xuống mặt đất. Không thắng nổi sức lực của nhiều người, nổi giận gào giống, vô cùng chật vật. Đây là ngày nhục nhã nhất kiếp này của anh, bị người khác xem mình là bệnh nhân tâm thần ấn xuống mặt đất. Mặc kệ anh ta, đè anh ta lại, đừng để cho anh ta chạy, làm hại người dân thành phố. Chờ một chút nữa nhân viên bệnh viện tâm thần sẽ đến. Người vây xem hô to, ý bảo đè bệnh nhân tâm thần lại, ngàn vạn lần đừng để cho anh chạy. Các người đã hiểu lầm rồi, tôi không phải là bệnh nhân tâm thần, tôi không. Lời nói của Đại Ma Vương còn chưa nói xong, liền ăn một châm, tất nhiên là thuốc an thần. Hiệu quả của thuốc rất lớn, mặc dù trong lòng anh rất bất bình, lại nổi giận, đều phát không ra được. Anh không cam lòng yên lặng, bị nhân viên bệnh viện tâm thần nâng lên xe. Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện tâm thần. Tới bệnh viện tâm thần rồi, nhân viên nhốt Đại Ma Vương lại, chủ yếu là lo lắng anh lại chạy trốn, đi ra ngoài làm người khác bị thương. Nhìn thấy nhân viên bệnh viện rời đi, đóng cửa sắt lại, sau đó khóa lại. Bị ép buộc tiêm thuốc an thần, không biết làm sao nữa, ngay cả ma pháp cũng không dùng được, cả người vô lực, còn cảm giác mềm như bông, lửa giận trong lòng không thể phóng thích. Luồn vào túi quần, cầm di động. Đại Ma Vương bi thương, không thấy di động, di động lại không có trong túi quần. Tìm kiếm toàn thân một lần, vẫn là không có. Vừa rồi vốn tưởng rằng chỉ cần nhân viên công tác rời đi, gọi điện thoại cho con bò cạp, không tới nửa giờ con bò cạp sẽ tới đón anh trở về. Xem ra phải dựa vào chính mình để đi ra ngoài. Trên người không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận của mình, hẳn là đều ở trong xe. Kỳ quái chính là, rõ ràng anh đã cất di động vào túi quần, chẳng lẽ là vừa rồi bị bắt trở về đã rơi rồi. Đáng chết, xui xẻo tột đỉnh, cô ngốc kia thật đen đủi, gặp được cô một lần xui xẻo một lần. Đáng giận chính là, gặp được cô một lần còn làm bản thân mình bẩn một lần. Nhìn lại cả người mình từ trên xuống dưới đều dơ khủng khiếp, vốn dĩ trên người đã có một ít kem, nhão nhão dính dính, lại bị những người qua đường đó ấn xuống mặt đất. Trên người lại dính rất nhiều đất, đất và kem dung hợp thành một. Nhanh chóng cởi áo trên và quần ra, hung hăng ném ở một bên. Lúc này trên người chỉ còn lại có một chiếc áo ba lỗ màu trắng, hạ thân là một cái quần góc bẹt. Đê nhìn xem xung quanh, không thể làm gì rồi, nhìn dáng vẻ nơi này chắc là thường xuyên giam giữ người bệnh. Nghĩ tới những bệnh nhân tâm thần trước kia bị nhốt lại đây, anh hướng về phía cửa lớn hô một tiếng. Gọi viện trưởng tới đây, tôi muốn gặp ông ta. Cắt giọng nói của bệnh nhân thật đúng là không nhỏ, lại còn dám gọi viện trưởng tới gặp anh ta. Viện trưởng chúng ta là ai mà anh ta muốn gặp là gặp? Một nhân viên khinh thường nói. Anh, chính là anh, người vừa rồi nói chuyện kia, lại đây cho tôi. Gọi Lý Đức tới cho tôi, lập tức gọi Lý Đức tới. Bằng không tôi sẽ hủy hoại nơi này của các người. Đại Ma Vương lạnh lẽo quát. Bên ngoài không có tiếng cười nhạo khinh thường, người kia đi vào, từ trên xuống dưới đánh giá Đại Ma Vương. Nhìn người đàn ông chỉ mặc quần và giày da, ngoại trừ thân hình cao, cũng không có gì đặc biệt, mặt dơ không thấy rõ khuôn mặt như thế nào. Đi, đi hóng mát đi người ngốc kia. Viện trưởng Lý Đức là người anh có thể gọi sao? Anh nhìn xem anh đi. Tám phần là ngủ không được với phụ nữ rồi kìm nén đến điên rồi, vừa đi vào nơi này liền cởi quần áo, nghĩ gì mà lại mặc như vậy? Muốn làm gì hừ hừ? Nhìn xem phía dưới anh dựng cao như vậy là muốn làm gì? Lão tử, bố mày, còn không có phụ nữ để ngủ đâu. Cho dù lão nhị có dựng đến bầu trời thì cũng không có để ý đến anh đâu. Nhân viên nói, làm Đại Ma Vương sửng sốt. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới. A siêu cấp thịnh vượng, dựng thẳng lên, càng không nghiêng, dựng thẳng 12 giờ. Đáng chết. Vì sao lúc anh bị bức đến điên lại dựng thẳng lên? Chẳng lẽ lại là bởi vì cô ngốc kia? Đại ma vương gần như phẫn nộ muốn san bằng nơi này, nhưng mà anh vẫn áp xuống. Bởi vì anh biết một khi anh tạo nghiệt ở nhân gian, nhất định Ngọc Đế sẽ không bỏ qua cho anh. Nhịn một chút về sau còn có thể sinh sống tiêu dao sung sướng ở chỗ này. Suy nghĩ một hồi, liền ngủ rồi. Có lẽ là sức mạnh thần nào đó đang điều khiển anh. Cũng có lẽ là sức mạnh thần kỳ nào đó đang âm thầm trợ giúp Tuyết Nhi. Dưới bậc, Bạch Tuyết mê mẩn xem tất cả những chuyện đang xảy ra. Rốt cuộc là ai thôi miên đại ma vương? Anh ta bị thôi miên, điều này Bạch Tuyết rất rõ ràng. Rốt cuộc trong mộng kia có cái gì? Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết cũng vô lực nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ đi. Đây tất cả đều là ma vương bị đóng băng ở trong trụ băng nội điều khiển. Anh muốn Bạch Tuyết hiểu rõ những chuyện đã xảy ra vào 1000 năm trước. Anh muốn Bạch Tuyết biết vì sao anh biến thành ma vương bây giờ. Anh muốn Bạch Tuyết hiểu được dáng vẻ trước kia của mẫu đơn tiên tử như thế nào. Cho nên anh mang Bạch Tuyết vào trong mơ, cùng đi để hiểu biết được. Ở cảnh trong mơ, một cô gái đang bơi lội. Nha, thật nhiều cá nhỏ, thật đẹp. Tuyết Nhi vẫn không nhúc nhích ở trong nước, tùy ý để cá hôn ra thịt mình. Cô cười khanh khách, rất vui vẻ. Người đàn ông ở một bên thưởng thức mỹ nhân trước mắt. Anh yêu cô. Cô là toàn bộ của anh. Tuyết Nhi bơi lại chỗ người đàn ông. Bọn họ tay trong tay bơi tới chỗ sâu trong biển rộng. Lang Vương, mau nói cho em biết, vì sao em có thể hô hấp ở trong nước? Tuyết Nhi hỏi. Lang Vương thâm tình nhìn cô gái, đây là thế giới của chúng ta. Ở chỗ này em có thể hô hấp ở trong nước. Em có thể làm bất kỳ chuyện gì mà em muốn làm. Cô gái khó hiểu, lại cũng không hề hỏi nhiều. Lang Vương ôn nhu hôn môi Bạch Tuyết, anh hy vọng cô gái xinh đẹp này vĩnh viễn là của anh cỡ nào, chỉ là trong đời sống hiện thực cô đã có chồng rồi. Đi theo Bạch Tuyết tiến vào cảnh trong mơ, sau khi xem đến giờ phút này, rốt cuộc đã hiểu rõ, thì ra Đại Ma Vương nói anh với vợ rằng anh hoài nghi đứa bé không phải là con anh là có lý do, thì ra là như thế này. Tuyết Nhi trên màn ảnh căn bản là không có hôn nhau. Cô là bị Lang Vương tiến vào trong mơ của mình, sau đó hai người ở trong mơ cặp với nhau, Tuyết Nhi và Lang Vương yêu nhau ở trong mơ, ở trong đời sống hiện thực lại là một đôi với Đại Ma Vương. Cho nên Đại Ma Vương hoài nghi người phụ nữ của mình phản bội anh, đến nỗi những ảnh chụp đó nhất định là người ở trong mơ quay chụp, nhưng mà người này không phải là người phàm, là người có ma lực, cũng có thể là yêu, hoặc là ma. Người tránh ở chỗ tối kia, chụp được hình ảnh cảnh trong mơ của Lang Vương và Tuyết Nhi ở bên nhau, sau đó lấy ra ngoài, đưa tới cuộc sống hiện thực. Đại Ma Vương thấy được tất cả chuyện này, liền nghi ngờ đứa bé trong bụng Tuyết Nhi không phải của anh. Nhưng mà vợ của Ma Vương cũng không biết tất cả chuyện đang xảy ra ở trong mơ, cho nên cô rất hận Ma Vương. Đại Ma Vương giết chết con mình. Cho nên Tuyết Nhi hóa thân thành người ngốc trả thù Đại Ma Vương. Bạch Tuyết ở dưới bậc đang nằm sấp chậm rãi tỉnh lại. Đại Ma Vương bị nhốt ở bệnh viện tâm thần cũng đã tỉnh. Anh khiếp sợ nhìn bốn phía, nhìn chính mình. Vì sao giấc mơ vừa rồi lại chân thật như vậy? Giấc mơ kia là có ý tứ gì? Chẳng lẽ anh hiểu lầm vợ của mình, người phụ nữ của anh không có phản bội anh? Tất cả những ảnh chụp đó chỉ là cảnh xảy ra ở trong mơ. Anh gần như đã hiểu rõ. Đêm đó, vợ khóc lóc cầu anh đi tìm bác sĩ. Sau đó lại khóc lóc đỡ đẻ con mình xuống dưới. Sau đó anh mang con đi. Cuối cùng vợ anh đã biến mất. Mãi cho đến bây giờ cũng không tìm thấy. Tiếp tục chuyện xưa. Trong cô nhi viện, lúc Đại Ma Vương đang nằm mơ, Tuyết Nhi cũng tiến vào cảnh trong mơ kia. Dưới bậc, Bạch Tuyết nhìn màn ảnh không chớp mắt. Rốt cuộc là ai đang điều khiển giấc mơ này, làm cô và Đại Ma Vương còn có Tuyết Nhi cùng nhau đi vào cảnh trong mơ, mục đích là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn họ biết vợ Đại Ma Vương không có thực sự yêu người đàn ông kia, mà là ở trong mộng cùng Lang Vương yêu nhau? Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết khóc, rốt cuộc cô đã tin tưởng vào duyên phận trời đã định trước. thì ra ở trên thế giới lúc còn chưa có mẫu đơn tiên tử, tình yêu của Lang Vương và mẫu đơn tiên tử cũng đã bắt đầu sinh sôi, nảy mầm. Bạch Tuyết tin tưởng Tuyết Nhi kia, tương lai nhất định bị vị đại tiên kia mang đi, đưa tới thiên giới, mới có những chuyện sau này. Nhưng mà, Ma Vương, Bạch Tuyết tiếp tục nhìn về phía màn ảnh đang chiếu những chuyện kia. Trong cô nhi viện, Tuyết Nhi cũng ngủ rồi, nhân viên đang đánh thức cô. Bảo bối, tỉnh đi nào. Tuyết Nhi mông lung mở hai mắt, nằm mơ, hay là đi theo các dì ngồi xuống trước gương. Dì bắt đầu chải đầu cho cô như là đang chăm sóc cho những đứa trẻ khác. Cô trong gương, chỗ nào là cô gái 28 tuổi, người đi ở trên đường nói cô 18 tuổi cũng không quá phận. Một đôi mắt to mê người, vừa đen vừa sáng, lông mi thật dài chớp lóe chớ lóe, một cái miệng nhỏ đã đầy đặn lại hồng nhuận, da thịt trắng như tuyết xinh đẹp động lòng người. Chải đầu xong, Tuyết Nhi vui vẻ chạy tới trong viện, bỗng nhiên lảo đảo té lăn trên đất một cái. Dì nhân viên cuống quýt tới đỡ cô dậy, cô lại cười cười nói, cảm ơn dì, con không có việc gì. Nhân viên giật mình nhìn Tuyết Nhi, cô không ngốc sao? Vì sao vừa rồi lại nói chuyện bình thường như vậy, giọng nói cũng bình thường như vậy? Vì thế bà lại thử nói thêm, sao lại không cần như vậy nờ, rất nguy hiểm đó. Dì, con không đau, vừa rồi là không cẩn thận, không có nhìn thấy nơi đó có cái hố, đi thôi. Sau đó kéo dì nhân viên rời đi, dì nhân viên ngơ ngác bị Tuyết Nhi kéo tới nhà ăn, nhìn Tuyết Nhi ăn cơm, dì nhân viên cuống quýt nói chuyện này cho mọi người. Kết quả tất cả mọi người đều sôi nổi lại đây thử Tuyết Nhi. Kết quả phát hiện vừa rồi Tuyết Nhi bị ngã như vậy liền trở nên bình thường, không ngốc nữa. Viện trưởng cao hứng bắt lấy tay Tuyết Nhi, mang theo Tuyết Nhi đi bệnh viện, kiểm tra kết quả mới biết được, Tuyết Nhi chỉ là khôi phục ý thức ngắn ngủi, nói không chừng trong chốc lát nào đó lại choáng váng, hoặc là trong chốc lát lại ngốc. Loại tình huống này cũng không dám nói, không chắc chắn sẽ như thế nào. ND có lẽ dựa vào tình trạng hoặc là những chuyện xảy ra bên người mới chắc chắn được, cho nên bác sĩ không dám bảo đảm Tuyết Nhi là hoàn toàn tốt hay là hoàn toàn ngốc. Viện trưởng nghe được lời bác sĩ nói, cũng có hy vọng, ít nhất hiện tại Tuyết Nhi đang bình thường, đã tốt rồi, nói không chừng có một ngày Tuyết Nhi lập tức sẽ tốt hơn, chỉ cần hiện tại là gián đoạn thời gian phát bệnh, hoặc là về sau sẽ không hề phát bệnh. Tất cả mọi người đều thật vui mừng, ông trời đã mở mắt, rốt cuộc Tuyết Nhi thiện lương đã giống người bình thường rồi. Liên tiếp mấy ngày cuối tuần Tuyết Nhi đều là bình thường, cho nên mọi người cũng từ từ cho rằng Tuyết Nhi đã tốt, cho nên cũng bắt đầu để Tuyết Nhi tự mình đi ra phố, dạo siêu thị, cũng không hạn chế tự do của cô. Thật ra, Tuyết Nhi không biết vì sao, ngày đó sau khi tiến vào trong giấc mơ kia lại có quyết định này. Bất quá cô biết còn chưa thể hoàn toàn tốt được, bằng không làm sao trừng trị đại ma vương kia. Hiện tại đã tốt rồi, là vì để thuận tiện ra cửa hơn, bằng không mỗi ngày các dì nhân viên đều nhốt cô ở trong cô nhi viện, như vậy thì làm sao cô báo thù cho con trai được. Cuối tuần, một mình Tuyết Nhi đi dạo trên con đường phồn hoa nhất thành phố, trong miệng ăn kem có hương vị yêu thích nhất. Hôm nay Tuyết Nhi mặc đồ thể thao một thân hồng nhạt, đỉnh đầu đội nón kết màu trắng, còn kính mát che khuất nửa bên mặt, lộ rõ sự mạnh mẽ. Cô vừa đi dạo vừa thưởng thức món ăn ngon. A Tuyết Nhi bị một bóng đen thình lình nhảy tới đánh ngã trên mặt đất, nón kết rơi trên mặt đất, một đầu tóc đen dài bay xuống dưới. Mắt kính cũng chạy đến phía dưới mũi, thảm nhất là mặt đều là kem. Anh làm sao thế hả? Đột nhiên chạy ra. Đi đường mà không nhìn sao? Đối phương không lên tiếng, bắn lại ánh mắt lạnh lùng. Sau một lát sửa sang lại, Tuyết Nhi ngẩng đầu, mắt kính cũng gãy rồi. Đây là người hay là quỷ? Dáng người cao lớn, dưới chân là ván trượt, khuôn mặt được che lại căn bản thấy không rõ mặt anh ta. Có người như vậy sao? Đụng tới người khác mà không biết nói rất xin lỗi sao? Nở dưới bậc, Bạch Tuyết nhìn thấy người đàn ông vừa mới xuất hiện, ngơ ngẩn, anh là Lang Vương, Lang Vương trẻ tuổi, Lang Vương rất tuổi trẻ, tuy rằng anh bao mặt lại, nhưng mà cô cứ như vậy tin tưởng người đàn ông này chính là Lang Vương. Bất quá, Tuyết Nhi kia cũng không giống như quen biết anh. Lại một lần nhìn về phía màn ảnh, anh nghe được tôi nói chuyện sao? Chẳng lẽ là kẻ điếc? Tuyết Nhi nghi hoặc đứng ở trước mặt người đàn ông, anh thật sẽ không là kẻ điếc chứ? Vừa rồi cô vừa mới hạ quyết tâm, nếu thay đổi mặt, nhất định phải đổi tính cách một chút, như vậy mới sẽ không bị Đại Ma Vương nghi ngờ. Cho nên hiện tại vẻ mặt rất đanh đá của Tuyết Nhi, thật ra cũng là cố tình giả vờ. Nhìn người đàn ông nãy giờ không nói gì, cô bắt đầu có chút đồng tình với người khuyết tật trước mắt này. Phẫn nộ lúc trước đã trở nên bình tĩnh, cô hoàn toàn không chú ý tới đối phương đang đánh giá mình. Lúc này tuy rằng Tuyết Nhi chật vật, lại không mất sắc đẹp. Lang Vương mới tới nhân gian hoàn toàn bị cô gái trước mắt hấp dẫn thật sâu. Cô không giống với những cô gái khác, trang điểm dày đặc, vẻ mặt đơn thuần, lộ ra vẻ thuần khiết và khỏe mạnh. Người này thật ra chính là ba Lang Vương. Duyên phận giữa Lang Vương và mẫu đơn tiên tử thật ra đã lan tỏa từ lúc lão Lang Vương rồi. Người đàn ông đẹp trai này chính là ba của Lang Vương. Nhưng mà Tuyết Nhi kia tương lai cũng chính là mẫu đơn tiên tử. Tuyết Nhi ở nhân gian nhận hết khó khăn, sau đó cực kỳ nản lòng ngã lòng, cầu xin thượng tiên đã cứu cô mang cô đi. Cô tình nguyện là một loài thực vật cũng không muốn lại làm người, cho nên về sau mới có mẫu đơn tiên tử. Mẹ nó, đây là tôi muốn. Ba Lang Vương trẻ tuổi nhẹ giọng nói ra tiếng lòng. Anh có thể nói chuyện, anh nói cái gì? Tuyết Nhi tò mò hỏi. Tôi đương nhiên có thể nói chuyện. Ba Lang Vương dò xét hạ thân mặt đối mặt nói chuyện với Tuyết Nhi. Lúc trước Tuyết Nhi cho rằng người này là người khuyết tật, không nghĩ tới. Cô tức giận trừng lớn hai mắt. Anh có tật xấu nha. Có thể nói chuyện, vì sao lại đứng ở nơi đó không nói lời nào? Em muốn nghe tôi nói cái gì? Dáng người cao của em so với tưởng tượng của tôi còn thấp hơn nha. Thì ra anh chính là người ở trong mơ, là người đàn ông đó. Tuyết Nhi, sao anh biết tên tôi là Tuyết Nhi? Anh là đang gọi tôi sao? Tuyết Nhi bị bức điên rồi, dám nói cô lùn. Cô phiền nhất chính là người khác xem thường chính mình. Cô cao 1m6, cũng không cho rằng đây là khuyết điểm. Nơi này còn có khác người sao? Đê thật quá đáng, hiểu hay không lễ phép? Tuyết Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ căng chặt, chuẩn bị muốn bày ra một cuộc chiến kiếm đao vô hình. Chủ nhân có điện thoại. Chủ nhân có điện thoại. Đang lúc căng thẳng, di động Tuyết Nhi vang lên. Điện thoại là do viện trưởng gọi tới. Buổi tối bà muốn dẫn theo Tuyết Nhi đi tham gia yến hội sinh nhật của bạn. Thật ra người bạn này chính là ba của con bò cạp. Nhưng mà bên cạnh ba của con bò cạp còn có một em bé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, kiếp trước đã tu luyện được phúc khí, may mắn viện trưởng và ba của con bò cạp là bạn bè, nhưng mà con bò cạp và đại ma vương cũng là bạn bè, xem ra này bữa yến hội sẽ rất náo nhiệt rồi. Tiệc tối, Tuyết Nhi đã không còn vẻ mặt nhàn nhã ban ngày nữa, tóc lượn quanh đơn giản, để lộ một loại cao quý, trên người mặc một bộ lễ phục dạ hội màu xanh nhạt, dưới chân là một đôi giày cao gót. Ông trời đối với cô thật tốt, để cho cơ thể của cô chỗ nào nên mập thì mập, nên gầy thì gầy. Quả thực để cho người cùng phái ghen tị, để cho khác phái phát điên. Lúc này, con trai của viện trưởng cũng đến đây, anh cũng biết bệnh tình của Tuyết Nhi, vẫn cực kỳ đồng cảm với Tuyết Nhi. Nhưng mà lại ngoài ý muốn, anh thật không ngờ Tuyết Nhi lại có thể là một cô gái xinh đẹp như vậy. Tuyết Nhi, em đã đến rồi, anh đang ở tìm em. Không biết anh có vinh hạnh mời em làm bạn nhảy của anh hay không? Người nói chuyện là con trai của viện trưởng. Bọn họ lén đã gặp qua rất nhiều lần. Đương nhiên là được. Tuyết Nhi sảng khoái đáp ứng. Đối với cô mà nói nhảy với người khác còn không bằng nhảy với con trai của viện trưởng. Mà đêm nay, nhất định người kia cũng sẽ đến. Nhưng vào lúc này người chủ trì đi lên sân khấu. Tuyết Nhi thật không ngờ một bữa tiệc sinh nhật lại có thể dàn nhạc đệm như vậy. Mặc dù trước kia lúc đi theo Đại Ma Vương cũng là cảnh tượng như vậy, nhưng mà bởi vì vậy mà cô cũng thấy rõ ràng mặt mũi của những kẻ có tiền này. DN, chào buổi tối các phu nhân, các vị tiên sinh, hoan nghênh mọi người đã tới tham dự tiệc chúc mừng 10 năm của công ty. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Sau khi Bạch Tuyết và con trai của viện trưởng nhảy xong một điệu nhảy, Tuyết Nhi nói mệt mỏi, cho nên không có tiếp tục nhảy. Cô và con trai của viện trưởng đi bên cạnh nói chuyện. Lúc này, bên cạnh lại có vài người đang bàn tán. Mọi người có nghe nói hay không? Gần đây luôn có một vài đàn ông bị tấn công. Tôi nghe nói, mà người tấn công mấy người đàn ông đó lại còn là phụ nữ nữa. Làm sao mà cô biết? Bởi vì có người nghe được lời người phụ nữ kia nói chuyện. Thật không biết rốt cuộc là dạng phụ nữ gì, lại có thể đánh Phú Nhị Đại tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa còn nằm viện nữa. Gần đây bệnh viện cũng phát đạt rồi. Cũng đúng, đều là ông chủ có tiền bạc, những đại thiếu đó đều là đàn ông cả ngày sống phóng túng, đoán chừng nữ phi hiệp kia muốn báo thù những nhị đại này. Xem ra còn là người phụ nữ suy sụp tình cảm rồi. Nghe được lời này, Tuyết Nhi đứng ở một bên, tay bưng rượu đỏ tủ nắm thật chặt. Cô đâu chỉ là suy sụp tình cảm, cô còn là muốn trả thù cho con trai mình. Lúc trước vốn tưởng rằng đã cứu về một người đàn ông đẹp trai, thì ra là một ma quỷ giết người không chớp mắt, ngay cả con trai của mình cũng không buông tha. Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Con trai của viện trưởng tốt bụng hỏi, bởi vì nghe mẹ viện trưởng nói qua, đầu óc Tuyết Nhi không được tốt. Nói không chừng sẽ có một ngày có thể phát bệnh, cho nên hy vọng anh có thể lưu ý Tuyết Nhi nhiều một chút. Thật ra người con trai này của viện trưởng cũng không phải con trai ruột của viện trưởng, đây là đứa con mà viện trưởng nhận nuôi ở trong cô nhi viện. Em không sao. Tuyết Nhi nói xong cúi đầu, bởi vì cô phát hiện người kia đã xuất hiện, ma quỷ kia xuất hiện rồi. Gần đây, mỗi khi đến đêm khuya cô đều đi báo thù cho những người phụ nữ bị đàn ông lừa, những phú nhị đại đó, những người đàn ông có tiền đó, những người đàn ông luôn luôn không coi phụ nữ như vòng quay, ý là có thể chia tay rồi quay lại. Cô tuyệt sẽ không bỏ qua, gặp thì phải giáo huấn một chút. Lê Quy Đơn mỗi lần cô ra ngoài đều đã hóa trang, chưa ai gặp qua khuôn mặt thật của cô, mà mỗi một lần cô đều sẽ không dễ dàng tha thứ cho những người đàn ông này. Những người đàn ông này đáng bị ăn đòn, ỷ vào bản thân có mấy đồng tiền dơ bẩn liền không tôn trọng phụ nữ. Dựa vào cái gì chứ? Nhưng mà, người đến không chỉ là Đại Ma Vương, còn có Lang Vương. Lang Vương trẻ tuổi cũng đến đây, anh đã ăn thuốc yêu quái, rồi, ở nơi này không thể phát giác ra anh là yêu quái. Sau khi uống thuốc yêu kia liền giống như con người bình thường. Lang Vương đi tới hội trường khiêu vũ, những cô gái trên sàn khiêu vũ nhao nhao đầu bắn ánh mắt ái mộ tới. Lang Vương sớm đã có thói quen với những thứ này. Trên thảo nguyên rộng lớn có rất nhiều phụ nữ thích anh. Hải, thấy sao? Vị soái ca kia rất đẹp trai. Nghe nói còn chưa có bạn gái. Trong đám người bàn luận sôi nổi. Làm sao mà cô biết được? Tôi nghe nói. Anh ta là hàng xóm nhà tôi, gần đây mới vừa chuyển đến. Âu, cô có thể gần quan được ban lộc rồi. Ý là ở gần Lang Vương sẽ được hưởng phúc, được cái gì chứ? Người trong nhà gần như không ra cửa, mà còn rất ít quan tâm người khác. Quá lạnh lùng rồi. Người đàn ông này giống như người ở nước ngoài vậy. Mặc kệ nhà ở nơi nào, nhất định là thiếu gia nhà giàu có gia thế. Cô nhìn cách ăn mặc của anh ta xem, toàn thân đều là hàng hiệu trên thế giới. Lúc này, ánh mắt Lang Vương tập trung trong khắp ngõ ngách. Cô, là cô, rốt cục đã tìm thấy cô rồi. Nhưng mà, lúc này, bởi vì Tuyết Nhi nhìn thấy Đại Ma Vương đang chú ý đến cô, vốn cho rằng che giấu kích động của mình, cô đang không ngừng ăn đồ ăn. Dù sao Đại Ma Vương kia cũng là người đàn ông nguy hiểm, cô căng thẳng cũng là bình thường. Lang Vương nhìn thấy người lúc này đang ăn như không có việc gì, anh thật không ngờ một cô gái lại có thể ăn nhiều như vậy, giống như bị đói bụng một ngày vậy, ăn thật nhiều. Thật đúng là như vậy, cả ngày hôm nay Tuyết Nhi đều chưa có ăn được cái gì. Ban ngày cô đi điều tra, buổi tối lại chuẩn bị đi dạy dỗ người khác, vốn cho rằng điều tra đại thiếu kia có phải kẻ bạc tình hay không. Cô theo dõi người đàn ông kia một ngày, cho nên ngày hôm này cô gần như chưa ăn được thứ gì đó. Hiện tại đang lúc bổ sung dinh dưỡng cho thân thể, cô quá đói, thật sự hưởng thụ thức ăn ngon, hoàn toàn không có chú ý có người đang nhìn cô. Ở trong mắt Đại Ma Vương, cô ngốc này không hơn một kẻ ngốc đáng giận, lại còn là cái máy ăn. Mỗi một lần nhìn thấy người phụ nữ này đều gặp xui, cho nên bây giờ anh chuẩn bị trốn tránh, tốt nhất là trốn càng xa càng tốt. Còn Lang Vương đứng ở một bên, ánh mắt tò mò của anh biến thành thưởng thức. Không nghĩ tới dáng người vật nhỏ lại tốt như vậy, ban ngày mặc đồ thể thao mà lại không thấy lộ ra. Thật sự là cái máy ăn, đi đến chỗ nào cũng đều ăn. Ban ngày lúc gặp được cô, lúc ấy cô đang ăn kem, lúc này cô cũng đang ăn. Thật ra ban ngày lúc anh nhìn thấy Bạch Tuyết, đó là bởi vì Bạch Tuyết theo dõi người khác, cho nên mới làm cây kem tan chảy. Chỉ là thật không ngờ bị Lang Vương đụng vào, cũng có thể nói là Lang Vương cố ý xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết. Tuyết Nhi, cho em, đây là bánh vị khoai môn ngon lành mà em thích ăn nhất. Con trai của viện trưởng cẩn thận chăm sóc Tuyết Nhi. Cảm ơn anh. Tuyết Nhi cười nói. Đại Ma Vương sửng sốt. Này người đần độn, nụ cười tươi tắn kia sáng lạn như vậy. Chẳng lẽ cô ngốc là đang giả trang? Không ngốc sao? Đáng chết. Lờ chẳng lẽ người phụ nữ này lại cố ý trêu chọc anh nhiều lần. Nghĩ đến vì cô ngốc mà anh bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Tức giận trong lòng không đánh mà nổi lên. Tuyết Nhi và con trai của viện trưởng nói cười cười, thế nhưng ánh mắt thưởng thức lúc trước của Lang Vương trở nên phẫn nộ. Cô là của tôi, anh lạnh lùng nói. Cháu trai, cháu đã đến rồi, đi, chú giới thiệu cho cháu gặp mặt cô gái nhà Mạnh Tổng, chờ chút nữa chú muốn cháu chủ động mời cô ấy khiêu vũ. Người nói chuyện là ba con bò cạp, thì ra Lang Vương đến nơi đây là có lý do để đến. Hiện tại thân phận của anh là cháu của ba con bò cạp. Tuy nhiên con bò cạp có chút tò mò. Nhưng mà con bò cạp biết ba có rất nhiều bạn bè, đều là xưng anh gọi em. Cho nên con trai của những người xưng anh gọi em đều là cháu của ba. Cho nên con bò cạp nghe được ba nói như vậy, không có một chút tò mò. Thật ra Lang Vương thật đúng là giả mạo một người con trai của bạn bè ba con bò cạp mà tới. Nhưng mà vẻ mặt Lang Vương vẫn vây quanh Tuyết Nhi, anh bị hấp dẫn sâu sắc, đã vô số lần anh đi vào trong mộng của người phụ nữ này, để cho cô yêu anh, cô là nữ thần trong cảm nhận của anh. Trải qua giới thiệu đơn giản, hai người xem như đã quen biết rồi. Thật ra cô gái Mạnh Tổng kia thật rất tốt, các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Ba con bò cạp cũng là trải qua điều tra, mới dám giới thiệu cho anh quen biết. Bởi vì Lang Vương giả mạo làm cho trai của người đàn ông kia nên quan hệ cực kỳ thân thiết với ba con bò cạp. Người con trai kia một mực ở nước ngoài. Thân phận bây giờ của Lang Vương là con trai người đàn ông kia đến chúc mừng. Cho nên ba con bò cạp vui mừng bắt đầu làm bà mối cho con trai của bạn thân. Lang Vương và Mạnh Tiểu Thư đều không nói lời nào. Hai người đều yên lặng không nói. Âm nhạc lại vang lên, trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Điệu nhảy thứ hai muốn bắt đầu, Lang Vương ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Nhi cách đó không xa, chân của Han Hán không nghe sai khiến đi tới chỗ cô.